Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772. Trùng hợp vẫn là, như lời ngươi nói khen thưởng không biết gạt chúng ta đi. Cũng đừng là kế hoãn binh gì. Đúng vậy a, cái kia hư vô mờ mịt thần khí thì khác nói. Nhưng là cái kia thần cấp kỹ năng cùng điểm thuộc tính có thể là đồ tốt. Chúng ta tới nơi này làm gì? Không phải tìm cái gì tinh linh vương bảo tàng sao? Ta luôn cảm giác các ngươi những người này không đáng tin cậy a. Miêu thần bọn người kinh ngạc quay đầu. Phát ra những âm thanh này người chơi bọn họ tuyệt đối không xa lạ gì. Bởi vì lúc này trong tầm mắt một đội người chơi chậm rãi đi ra. Dẫn đầu hai người một cao một thấp. Cái kia người cao người chơi chính là Thứ Ảnh Chi Tâm thời Quang Thệ Khứ. Mà nhìn đến cái kia dáng người thấp bé người chơi, lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt sững sờ kinh hãi nói: là quỷ nghi ngã dáng trần phong thiên mạch tử vong chi vũ bạch sam cố nhân phục sinh sau tiểu long nhân kinh ngạc nói: ta thiên, những người này làm sao đi cùng một chỗ? Là bọn họ. Lúc này Thiên Ngưng suy nghĩ một chút trầm giọng nói: xem bộ dáng là thông qua cái kia vong linh thiên tai lĩnh vực người. Bọn họ tiến vào Su Gia Chi Thành. Diễn đàn phía trên có người nói bọn họ giống như tụ tập cùng một chỗ vì cái gì thần cấp nhiệm vụ. Liên thủ, Trường Không Vô Lệ lạnh nhạt nói, giống như cái kia thần cấp nhiệm vụ khen thưởng rất tốt. Những người này có thể vì khen thưởng liên thủ đủ để chứng minh. A, lúc này thời Quang Thệ Khứ cũng là cái thứ nhất phát hiện thần phạt những người này. Đầu tiên là sững sờ về sau hắn cười đi qua. Tựa hồ là thần phạt bằng hữu. Làm sao? Các ngươi tại tấm bản đồ này cầy quái sao? Không có người đáp lại. Mà dáng trần mấy người cũng là đi tới. Hai nhóm người lẫn nhau đối mặt về sau. Phong Thiên Mạch âm dương quái khí cười nói: ta nói, chúng ta muốn hay không trước thanh lý không quan hệ đồ bỏ đi. Chúng ta là tới làm nhiệm vụ. Thời Quang Thệ Khứ cười cười: đừng quên chúng ta đã nói trước. Đồ bỏ đi. Lúc này Thiên Ngưng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Đơn đấu, thua xóa nick, gián tiếp. Hừ, Phong Thiên Mạch làm khẽ giật mình. Nếu như nói cung binh là thuộc tính cùng kỹ năng các loại đặc tính áp chế hắn để hắn nhức cả. Chứng, cái kia Thiên Ngưng cũng là dùng tuyệt đối lực phá hoại trấn nhiếp hắn. Thiên Ngưng là số ít mấy cái hắn không muốn đối chiến người chơi. Bởi vì hắn có lẽ có khả năng thiên mã hành không thao tác đạt được thắng lợi. Nhưng là cũng có khả năng trong nháy mắt bị miểu sát. Khi đó mới là khó xử nhất, lớn nhất, mất mặt. Tâm cao khí ngạo, hắn không đánh cược nổi. Đồ bỏ đi, nhìn lấy Phong Thiên Mạch trầm mặc. Thiên Ngưng khinh thường nói ra. Đồ ăn đáng thương, mỹ nữ, muốn không chúng ta chơi đùa. Dáng trần tiến về phía trước một bước cười nói. Không dùng xóa nick, bồi ta một đêm là được. Ta sẽ cùng ngươi thanh tẩy. Ra ngoài ý định Thiên Ngưng vậy mà nhìn về phía dáng trần. Lần này trong mắt nàng không có bất kỳ cái gì e ngại cùng trốn tránh. Nhưng không phải hiện tại. Có lẽ không phải là ta. Dáng trần trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Có lẽ là một người khác. Một cái người sẽ không quên nam nhân. Tất cả mọi người một trận hư thanh. Lấy Thiên Ngưng tư sắc thực lực nói là toàn bộ server đệ nhất nữ thần cũng không tránh khỏi không. Thể, nhưng là lúc này bị người như thế làm bẩn. Thiên Ngưng ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nàng vừa muốn phát tác. Lúc này thời Quang Thệ Khứ hòa giải. Tại chỗ các vị đều thực lực tương đương. Nếu không liền sẽ không miệng pháo. Đã như vậy chúng ta đường ai nấy đi như thế nào? Tùy theo ngươi. Thiên Ngưng trầm giọng nói, sau đó quay đầu. Ngay tại lúc này thời Quang Thệ Khứ bên cạnh cái kia thấp bóng người nhỏ bé đột nhiên tiến lên. Ta thiên a, nó đã tiến vào chiến đấu. Là ai? Quỷ nha xoay người nhìn về phía thần phạt mọi người. Là các ngươi. Không có người đáp lại quỷ nha. Hiểu Phong Tàn Nguyệt xem hắn người sau đó nhịn không được mở miệng nói. Có ý tứ gì? Quỷ nha, ta hỏi các ngươi. Quỷ nha ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được. Người nào tiến vào đại địa thủ hộ chi nguyên? Còn có thể là ai? Lúc này thời quang thệ khứ đi tới cười khổ nói. Khẳng định là cái kia công binh thôi. Bọn họ chờ ở tại đây đâu? Mẹ, quỷ nha trợn mắt nhìn. Các ngươi những thứ này đồ bỏ đi. Các ngươi cũng xứng tìm tinh linh vương bảo tàng. Ngươi mắng ai đây? Phong Vô Ngân không chút khách khí phản kích nói. Muốn đánh nhau phải không sao người lùn? Tính toán. Thời quang thệ khứ kéo lại quỷ nha. Đánh lên cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta liền ở chỗ này chờ a. Một mình hắn hẳn là cũng không có cách nào làm những gì. Đợi đến thất bại truyền tống đi ra. Phim chúng ta thì tiếp nhận tới. Tiếp nhận. Lúc này Miêu Thần nhíu nhíu mày nhìn về phía thời quang thệ khứ. Chúng ta thần phạt boss. Các ngươi tiếp nhận. Theo bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Lúc này dáng trần bọn người trong đội ngũ Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu đột nhiên hô. Đã hắn đi vào. Vậy chúng ta cũng đi vào đi. Sớm một chút kết thúc sớm một chút phân khen thưởng. Đúng rồi. Nguyệt Hạ Độc trước cũng là hô. Rông dài cái gì. Muốn đánh các ngươi thì đánh. Ta xem kịch. Bằng không thì đi vào. Các loại công binh. Bạch Sam cố nhân hô. Tiểu tử kia thực lực cũng là mạnh rất. Sợ là không có dễ dàng như vậy đi ra. Chúng ta đi vào đi. Theo người khác theo quát lên. Lúc này tựa hồ nhiều người tức giận khó phạm. Quỷ nha nhìn về phía thời quang thệ khứ. Mà thời quang thệ khứ bên người có một cái hắc bào người chơi. Cái này ẩn tàng tin tức người không có ai đi hỏi là ai. Nhưng nhìn dạng cũng là thứ ảnh chi tâm bên trong người. Theo hắc bào nhân này gật gật đầu. Thời quang thệ khứ cũng là thở dài. Tốt a, chúng ta bây giờ đi vào. Chờ một chút, Miêu Thần thanh âm lạnh lùng như cũ. Ta nói qua, đây là chúng ta thần phạt boss. Ngươi cũng đã biết, lúc này cái kia quỷ nha nhìn về phía Miêu Thần. Ngươi muốn đối mặt là cái nào ngươi? Tràng diện biến đến dương cung bạt kiếm về sau. Lúc này Thiên Ngưng đột nhiên mở miệng nói. Để bọn hắn đi vào đi. Thiên Ngưng, Miêu Thần nhìn về phía Thiên Ngưng. Binh ca ở bên trong. Vạn nhất bọn họ, cái này phấn sắc khí tức bọn họ sẽ không như thế nhẹ nhõm thông qua. Thiên Ngưng trầm giọng nói. Lại nói đánh lên, thương vong quá lớn. Thiên Ngưng nói tới thương vong quá lớn thực cũng là đánh bất quá ý tứ. Đối diện đây chính là toàn bộ server đỉnh cấp công hội bên trong siêu cấp cao thủ. Có lẽ Thiên Ngưng Miêu Thần bọn người có thể một đối một toàn thắng. Nhưng là người khác tuyệt đối không phải đối thủ. Theo Thiên Ngưng đi đầu lui đến một bên. Lúc này người khác cũng theo rời đi. Dáng trần mỉm cười. Dạng này mới ngoan mà. Thiên Ngưng đại thần. Tiểu Long Nhân lại gần nghi ngờ nói. Bọn họ khẳng định có chuẩn bị mà đến a. Ta vừa mới cho lão đại phát tin tức kết quả thất bại. Đó là đặc thù địa đồ. Làm sao bây giờ? Yên tâm. Thiên Ngưng gật đầu nói. Bọn họ có lẽ còn không biết cái kia phấn sắc gây ảo ảnh khí tức khủng bố. Hoa hồng đỏ ánh mắt một mực đặt ở Thiên Ngưng trên thân. Lúc này nhìn đến cục diện phát triển đến dạng này. Nàng gật gật đầu ánh mắt vi diệu không gì sánh được lại không nói cái gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.